Thần Ma Thiên Tôn, chương 728, Thượng Phẩm Chí Tôn Khí, góc truyện audio.com, truyền thuyết kể rằng từng có người bồi dưỡng Thanh Mộc Thiên Y tới cấp Thượng Phẩm Chí Tôn Khí, chỉ một chút nữa là đạt tới cấp Chí Tôn Vương Khí. Chiếc Thanh Mộc Thiên Y này được truyền thừa trở thành vô thượng chí bảo của một viễn cổ thần linh thế gia ở Bắc Cương. Người khác có lẽ không thể bồi dưỡng Thanh Mộc Thiên Y tới cấp Chí Tôn Hoàng Khí nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì chưa chắc đã không thể. Thanh Mộc Thiên Y là dùng huyết dịch tự thân tưới tắm cho nó. Mà huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên là huyết dịch chí tôn thể, trong huyết dịch có sinh mệnh chí tôn chi lực. Thanh Mộc Thiên Y mọc rễ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ sinh trưởng sẽ càng nhanh. Ninh Tiểu Xuyên dùng một lượng ít huyết dịch của mình cung cấp cho Thanh Mộc Thiên Y để đổi lấy sức mạnh phòng ngự của Thanh Mộc Thiên Y. Hai bên lấy cái mình cần, đôi bên cùng có lợi. Hấp thụ sức mạnh của Xá Lợi Tử thành công khiến Thanh Mộc Thiên Y mọc rễ nảy mầm trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, sức phòng ngự tăng lên không chỉ hai lần. Phật thì không đầu giáng thiền trượng lên người Ninh Tiểu Xuyên nhưng Thanh Mộc Thiên Y đã chống đỡ được. Đúng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tiểu Hồng lập tức cùng Ninh Tiểu Xuyên hợp nhất biến thành một chiếc long giáp đỏ rực bọc khắp toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Dầm, Ninh Tiểu Xuyên bị đánh bật ra sau, rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn hình người. Cỗ Phật thì không đầu cũng đã dùng hết sức lực còn lại, rơi xuống biến thành cái xác lạnh ngắt. Phụt, Ninh Tiểu Xuyên khó khăn bò dậy khỏi cái hố, hộc ra một ngụm máu lớn. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải có Thanh Mộc Thiên Y và Tiểu Hồng đỡ được một phần sức mạnh thì hậu quả thật không dám nghĩ. Thanh Mộc Thiên Y bị thiền trượng tổn hại, chìm vào da Ninh Tiểu Xuyên, mượn huyết dịch của hắn để trị thương. Một cái cây cho dù bị chặt hết cành lá, chỉ cần có đủ dinh dưỡng thì vẫn có thể lấy lại sức sống, thậm chí có thể sinh trưởng tươi tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên, ta không xong rồi. Tiểu Hồng cũng bị thương rất nặng, bị đánh trở lại nguyên hình, khóe miệng có máu, thoi thóp nằm bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bón cho Tiểu Hồng một giọt ngũ thải huyền thủy và một viên cao cấp đan trị thương. Rồi hắn dùng ba viên cao cấp đan trị thương cho mình. Vừa rồi tuy Địa Tạng Vương bị chặt mất đầu nhưng tâm thần của hắn rất mạnh, vẫn chưa chết ngay. Nếu hắn không công kích Ninh Tiểu Xuyên thì với tu vi của hắn, cho dù mất đầu cũng vẫn sống được 3 ngày. Nhưng công kích cuối cùng kia đã tiêu hao tất cả năng lượng trong cơ thể hắn, vốn định kéo Ninh Tiểu Xuyên bồi táng nhưng không được. Truyền thuyết nói rằng, khi tu vi cường đại tới một mức độ nhất định thì tâm thần bất tử. Cho dù đầu bị chặt mất cũng vẫn sống được. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, tu sĩ bình thường căn bản không thể lý giải được cảnh giới huyền diệu đó. Sau khi hồi phục thương thế được 3 phần, Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng việc trị thương, đem thi thể Địa Tạng Vương và Tiểu Hồng còn bị thương lập tức rời đi. Trận giao chiến cấp chân nhân sẽ kinh thiên động địa tới mức nào, chắc chắn sẽ thu hút các tu sĩ khác tới. Ninh Tiểu Xuyên lại đang bị thương, nếu có bất trắc thì căn bản không thể ứng phó, vì thế bắt buộc phải rời đi ngay. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên lo lắng nhất vẫn là vị đấu chiến thần Long Sư kia. Vốn dĩ định tới Thiên Xu Đế Thành giết hắn nhưng, góc truyện audio.com, giờ lại giết Địa Tạng Vương trước rồi. Nếu vị đấu chiến thần Long Sư đó đổi tới thì Ninh Tiểu Xuyên không thể chống đỡ được. Vị đấu chiến thần Long Sư đó ở ngay Thiên Xu Đế Thành, liệu hắn có biết ta chính là kẻ đã đoạt ngọc thì? Hắn có đổi tới không? Ninh Tiểu Xuyên bỗng có dự cảm không lành. Giữa các thần long cũng có cảm ứng lẫn nhau, đối phương rất có khả năng vẫn luôn theo phía sau, chỉ là dè chừng sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên nên mới chưa ra tay. Tiểu Hồng có cách nào tránh không cho con thần long kia theo dõi chúng ta không? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, thương thế của Tiểu Hồng rất nặng, nằm trên vai Ninh Tiểu Xuyên, lưỡi thè ra ngoài, yếu ớt nói. Giữa các thần long cảm ứng bằng huyết mạch, chỉ cần trong cơ thể ta vẫn còn huyết dịch thần long thì chắc chắn nó cảm ứng được. Hơn nữa cảm ứng giữa các thần long rất mạnh, không có bất cứ bí thuật nào che giấu được. Trừ phi chúng ta có thể tránh xa 108.000 dặm, như vậy nó sẽ không cảm ứng được chúng ta. 108.000 dặm là một đơn vị giới số. Truyền thuyết nói rằng, chân long trưởng thành lượn một cái được 108.000 dặm. Vì thế khả năng cảm ứng của tiểu thần long chỉ ở trong phạm vi đó. Nhưng với trạng thái hiện nay thì chúng ta không thể chạy được xa như vậy, sẽ bị đuổi kịp. Ninh Tiểu Xuyên, có phải chúng ta sẽ chết không? Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều là máu, cõng theo Tiểu Hồng, cầm thiền trượng của Địa Tạng Vương chạy như điên về phía trước. Đột nhiên hắn dừng lại, ta có cách rồi, 6 con yêu thú trong huyền thú giám đều từng uống huyết dịch thần long của ngươi. Nếu thả chúng ra chia thành 7 hướng, đối phương chưa chắc đã biết chúng ta rốt cuộc chạy về hướng nào. Mắt Tiểu Hồng sáng lên, cách hay, nhưng vạn nhất 6 con yêu thú đó bị chúng giết thì sao? Cái này ngươi không cần lo. Bất luận xa thế nào, chỉ cần khi 6 con huyền thú đối mặt với tử vong sẽ tự động trở về huyền thú giám. chỉ cần ta dùng ý niệm cũng có thể khiến chúng trở về. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thả 6 con huyền thú ra, lệnh cho chúng chạy về 6 hướng rồi cùng Tiểu Hồng chạy về một hướng khác. Bắt buộc phải chạy xa 108.000 dặm mới thoát được cảm ứng của Tiểu Thần Long. Vị Thanh Long Sơn đó chắc chắn là đệ tử trẻ tuổi của Thiên Đế Sơn, vì thế Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể chạy về hướng Thiên Đế Sơn. Nên hắn phải chạy theo hướng của nơi hoang vô mênh mông vô tận. Một đạo kim quang từ trên trời bắn tới nơi địa vực Ninh Tiểu Xuyên và Địa Tạng Vương đại chiến, ngưng tụ thành một thân ảnh tuấn dật. Thiên Hoàng Thái Tử tay chắp sau lưng, nhìn về ngọn núi lớn đã đổ sụp thành đại địa nhuộm màu đỏ máu, không khí vẫn còn lưu lại dao động sức mạnh của chân nhân, giống như những luồng khí sắc bén. Chiến trường của chân nhân với người thường mà nói chính là vùng cấm địa tử vong. Ngươi thật sự không cảm ứng sai đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên sao có thể mạnh như vậy? Dù tu vi của hắn có tăng 1.000 lần thì cũng không thể giao chiến với chân nhân. Thiên Hoàng Thái Tử lạnh giọng nói. Con ấu long màu tím bay trên đầu Thiên Hoàng Thái Tử. Chưa chắc đã không thể. Nếu Ninh Tiểu Xuyên dùng một viên xá lợi tử của chân Phật thì sẽ có chiến lực của chân nhân trong một thời gian ngắn. Xá lợi tử cấp chân Phật thường đều cất trong Đại Nhật Như Lai Cung, Thánh Địa Phật Giáo Tây Phương, căn bản không thể lọt. Góc truyện audio.com, ra ngoài, Ninh Tiểu Xuyên sao có thể có được, Thiên Hoàng Thái Tử nói. Ấu Long nói, nếu có một vị Thánh Tăng Phật Giáo đỡ lưng cho hắn thì có thể hắn sẽ có được xá lợi tử. Thiên Hoàng Thái Tử siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh băng. Nếu thật sự có Thánh Tăng Phật Giáo đỡ lưng cho hắn, vậy thì không thể giữ lại mạng của hắn. Địa Tạng Vương bị hắn giết chết, tài nguyên trong quốc khố chắc chắn rơi vào tay hắn. Truyền quốc ngọc thì cũng bị hắn cướp đi. Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên, vốn định giữ mạng cho ngươi trợ giúp ta xung kích chân nhân cảnh. Nhưng không ngờ ngươi đã tự muốn tìm đến cái chết, vậy thì không trách ta được rồi. Nguy rồi, Ấu Long kêu lên, sao vậy? Ấu Long nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, nghiêm trọng nói. Sao lại có thêm 6 con tiểu thần long nữa? Không thể nào, Thiên Xu Đại Đế Quốc đồng thời xuất hiện 2 con ấu long đã là kỳ tích. Thiên Hoàng Thái Tử nheo mắt, lúc này chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên đã cảm ứng được chúng ta cố tình dùng cách này để gây nhiễu cảm ứng của ngươi. Ngươi có thể tìm được khí tức nào mới là chân thân của nó không? Ấu long tím lắc đầu, cảm ứng giữa các thần long thật ra không hề nhạy, chỉ là một cảm giác mờ nhạt. Muốn phân định chân thân từ 7 loại cảm ứng thì gần như là không thể. Thiên Hoàng Thái Tử hít sâu một hơi, nhíu mày lại. Phân thân thành 7, muốn chạy tháo mạng sao? Hắn đã có sát cơ với Ninh Tiểu Xuyên thì tuyệt đối không thể để Ninh Tiểu Xuyên chạy thoát. Hắn lập tức bảo Ấu Long tìm đạo khí thức mạnh nhất và đuổi theo hướng đó. Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng chạy liền 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng Tiểu Hồng không còn cảm ứng được khí thức của con Ấu Long tím kia nữa. Như vậy đối phương cũng không cảm ứng được bọn Ninh Tiểu Xuyên. Có nghĩa là họ đã cách vị đấu chiến thần long xứ kia 108.000 dặm, vượt qua phạm vi cảm ứng của ấu long rồi. 2 ngày 1 đêm trốn chạy khiến Ninh Tiểu Xuyên không có thời gian trị thương, ngược lại khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ấu long, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bố trí trận pháp bảo vệ, bắt đầu toàn lực trị thương. Mất 3 ngày, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng hồi phục được 7-8 phần, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong đó thu hoạch lớn nhất đương nhiên chính là ngọc tỷ của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Thượng phẩm chí tôn khí, phải biết Địa Tạng Vương chính là chân nhân, cũng chỉ có một món trung phẩm chí tôn khí. Từ đó có thể thấy mức độ quý giá của thượng phẩm chí tôn khí. Dựa vào sức mạnh của một người rất khó thu thập đủ nguyên liệu, cũng khó mời được đại luyện khí sư giúp chế ra thượng phẩm chí tôn khí. Chỉ có dựa vào sức mạnh của cả một đất nước mới có đủ tài nguyên, mất sức lực của cả nước sau hàng vạn năm không ngừng tôi luyện mới có được một món thượng phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế ma hỏa tôi luyện lại ngọc tỷ một lần. Ấn ký về hoàng tộc ở trên bề mặt ngọc tỷ bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa, cuối cùng biến thành một vật vô chủ. Huỳnh, đột nhiên ngọc tỷ bạo phát ánh sáng chói lòa, khí linh cười gian tà công kích Ninh Tiểu Xuyên. Nhân loại, đa tạ ngươi đã giúp ta hồi phục, ta sẽ luyện ngươi thành nhân nô. Sức mạnh của ngọc tỷ vô cùng khủng bố, khí tức dồi dào, giống như một vị tuyệt đỉnh cường giả. Ánh bạch quang giống như thủy triều ập về phía Ninh Tiểu. Góc truyện audio.com, Xuyên, chèn nhục thân hắn phát ra tiếng ken két, xương cốt như sắp vỡ vụn. Cách chương.